Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 181, xuyên qua thời không. Huyền công một chuyển, nghe vậy, Phương Mặc lập tức nhớ tới lần trước tu luyện, cửu chuyển huyền công. Loại đó khắc cốt minh tâm đau đớn, ở trong hệ thống không gian còn không cảm giác được, nhưng ở chỗ này. Phương Mặc đoán chừng, tiếng giống của mình có thể tướng thủy tinh cho làm vỡ nát. Tốt, a, ta còn là đi trước kia tu luyện đi. Phương Mặc lòng vẫn còn sợ hãi, run rẩy, sợ sệt nói, theo lý mà nói, thân là một cái tu chân giả. Thân là hệ thống chủ nhân, thân là muốn trở thành vũ trụ trưởng khống giả nam nhân. Là không nên ở đau đớn trước mặt sợ, nhưng... Phương Mặc thể nghiệm qua tu luyện, cửu chuyển huyền công, về sau thống khổ sở. Cô ngốc, ngươi tốt. Phương Mặc mở mắt, nhìn ở chỗ cũ không nhúc nhích canh chừng cô ngốc của mình. Trên mặt để lộ ra nụ cười. Lại sau này rất nhiều cái vị diện thế giới. Bên người Phương Mặc, trừ Xích Thố, khả năng liền cô ngốc bồi tiếp. Nghĩ được như vậy, Phương Mặc không khỏi lại liếc mắt nhìn cô ngốc. Cô ngốc nhìn thấy Phương Mặc nhìn lời đầu tiên mình, lại là cười ngon ngọt, nhìn rất vui mừng, không thể không nói, trải qua Phương Mặc cải tạo về sau cô ngốc, mặc dù tướng mạo không có bao nhiêu biến hóa, nhưng Phương Mặc là ai? Tiêu chuẩn fan bóng đá a. Hiện tại cô ngốc, vóc người so sánh với trước kia, tăng trưởng đâu chỉ một cái trình độ, 36D, thỏa thỏa. Cái này loại hình, theo Phương Mặc vừa vặn, lớn hơn nữa, chiến đấu, là vướng víu, nhỏ hơn, không phù hợp Phương Mặc biến thái ý nghĩ. Ta sớm muộn muốn có một cái ép nữ nhân, đây là Phương Mặc theo đuổi. Cô ngốc, thu thập một chút, ta tắm, sau đó chúng ta đi ăn cơm. Ngươi cho chúng ta lựa chọn một cái thời không, yêu cầu an tĩnh một chút, linh khí tương đối dư giả một chút. Ta muốn đi tu luyện. Phương Mặc nói. Tốt. Phương Mặc ca ca. Cô ngốc điểm nhẹ xinh đẹp thủ. Sau đó liền mở ra màn hình giả lập. Tìm thích hợp thời gian đi. Tắm. Đắc ý. Phương Mặc đứng dậy. Đi về phía phòng tắm. Tắm rửa xong. Phương Mặc mang theo cô ngốc đi ra cái cơm. Trải qua cải tạo cô ngốc. Hiện tại có bình thường 18 tuổi bé gái hệ tiêu hóa. Chẳng qua ăn hết tất cả mọi thứ, đều bị thiêu đốt trở thành năng lượng, dư thừa tạp chất, lại là trở thành khí thể thông qua hít thở bài xuất bên ngoài cơ thể. Sau đó, Phương Mặc lại dẫn cô ngốc mua mấy bộ y phục, tiền đều là tiền của người khác, Phương Mặc cũng sẽ không đau lòng vì làm xong những này, Phương Mặc cũng là mang theo cô ngốc về nhà. Cô ngốc, đã tìm được chưa? Trong phòng khách. Phương Mặc lôi kéo cô ngốc ngồi xuống. Cô ngốc một bên cho Phương Mặc pha trà. Phương Mặc một bên hỏi. Tìm được. Bởi vì thời không. Hình như ở đường chiều về sau. Minh mạt trước kia. Phát sinh thay đổi. Có thần thoại bên trong nhân vật. Mà tới được thanh triều. Lịch sử liền cùng trong ghi chép không sai biệt lắm. Cho nên chúng ta chiếm đi đường chiều đến thanh triều thời đại. Vậy bên trong có tiên Phật, nhưng không cường đại, đồng thời có linh khí, phù hợp Phương Mặc ca ca yêu cầu. Cô ngốc trả lời, vậy tốt, liền đi đường chiều đi. Tốt Phương Mặc ca ca. Cô ngốc gật đầu, chức năng xuyên qua thời không? Nhân vật, Phương Mặc, cô ngốc, mục tiêu thời gian, công nguyên năm 630 ngày 15 tháng 6, 11 giờ đêm. Mục tiêu địa điểm, U Châu, xuyên qua thời không, Phương Mặc theo thứ tự thâu nhập xuyên qua thời không thời gian địa điểm. Sau đó, hai người biến mất ở chỗ cũ, tiến vào đường hầm không thời gian, móa, có lôi điện, Phương Mặc mới vừa vào đi, lập tức có một đạo phích lịch vang lên, móa nó, tu la khải giáp, hợp thể, bị sét đánh. Coi như là hoàng mi đại vương loại đó vai trò, đều giống lên không ngừng. Huống chi là Phương Mặc. Phương Mặc nhanh hợp thể tu la khải giáp, cuối cùng là không sợ lôi điện. Phương Mặc ca ca, không cần phải sợ, cô ngốc sẽ bảo vệ ngươi. Cô ngốc lôi kéo tay của Phương Mặc, biết điều nói, đúng nga, ta có cô ngốc bảo vệ ta đây. Phương Mặc đưa tay sờ sờ đầu cô ngốc, sau đó tiếp tục ở đường hầm không thời gian bên trong xuyên qua. Rất nhanh, Phương Mặc cùng cô ngốc cũng là xuất hiện ở đường chiều thời điểm U Châu. Cũng là phải, Yến Vương là nghệ lãnh địa. Phương Mặc kim đan kỳ thần thức mở ra, nhanh chóng tìm được một chỗ linh khí dư giả sơn cốc. Mang theo cô ngốc di chuyển đổi cảnh, biến mất ở chỗ cũ. Hoa, Phương Mặc ca ca, nơi này thật là đẹp a. Cô ngốc hệ thống bên trong, có thẩm mỹ năng lực, đó có thể thấy được, cái gì là đẹp, cái gì là xấu, nơi này sau đó, một thời gian thật dài, đều là chỗ ở của chúng ta. Phương Mặc cười nói, cô ngốc, hắc hắc, nhắm mắt lại hưởng thụ ánh trăng. Phương Mặc lẳng lặng nhìn cô ngốc, chờ lấy nàng phơi xong mặt trăng. Phương Mặc ca ca, thật xin lỗi, ta thật sự thật là vui. Đại khái sau mười mấy phút, cô ngốc mở mắt, ngượng ngùng nhìn Phương Mặc, nói, không có chuyện gì. Phương Mặc lắc đầu, tốt, chúng ta nên làm việc, dựng cái túp lều, hoặc là đào sơn động, đều được. Phương Mặc đối với cô ngốc nói, chúng ta đào sơn động đi, bên kia mà vừa vặn có tòa vách núi, hơn nữa còn dễ dàng cho ẩn giấu đi. Cô ngốc đề nghị, tốt. Đào, ngoặc kép chấm chấm, thế là, một người một chiếc điện thoại, đào được trời đã sáng, rốt cục đào ra một cái 5 mét sâu sơn động. Phương Mặc lấy ra sớm chuẩn bị tốt dụng cụ thường ngày. Bày xong, sau đó liền chuẩn bị tu luyện. Cô ngốc, ta lúc tu luyện, mặc kệ tới người nào, đều đem hắn ngăn cản. Sau đó, ta lúc tu luyện, mặc kệ phát ra thanh âm gì, cũng không cần để ý tới, biết không? Phương Mặc phân phó nói. Biết đến Phương Mặc ca ca. Cô ngốc gật đầu, sau đó đi đến cửa sơn động, an tĩnh canh chừng. Phương Mặc gật đầu, lấy ra một cái đệm, bỏ vào trên đất, khoanh chân ngồi xuống. Hệ thống, bắt đầu làm việc. Phương Mặc nói, không có tâm bệnh. Hệ thống dùng Lâm Chí Linh âm thanh nói Đông Bắc Bảo. Phương Mặc bây giờ cảm giác quái dị, nhưng lâu như vậy cũng đều quen thuộc. Nhắm mắt, cắn răng, vận công, chuẩn bị tiếp nhận thống khổ tẩy lễ. Theo năng lượng không ngừng từ quanh thân lỗ chân lông tràn vào, Phương Mặc mỗi một tế bào lần nữa bị năng lượng thủy triều cọ rửa đi lên. Bởi vì lần này pháp lực chất lượng, nếu so với lần trước tinh thần tử viêm năng lượng hơi cao cấp một chút, cho nên thống khổ tới càng tăng thêm mãnh liệt. Mẹ kiếp, Phương Mặc một tiếng gào thét, vang vọng cả sơn cốc. Cô ngốc nghe vậy, nhất thời gấp muốn xông vào đến xem tình hình của Phương Mặc. Nhưng, Phương Mặc trước kia dặn dò, khiến cô ngốc ngạnh sinh sinh dừng bước. Sau đó, nàng một mặt thần sắc lo lắng nhìn trong động Phương Mặc. Mà Phương Mặc, một tiếng gào về sau, liền hoàn toàn mất đi khống chế đối với thân thể. Năng lượng một lần cọ rửa tế bào, nội tạng, xương cốt, sau đó đến cốt tủy. Vòng đi vòng lại, một lần lại một lần. Phương Mặc linh hồn, cảm giác được rõ ràng cái kia cỗ, đau đến không muốn sống, muốn tự vận đau đớn, nhưng thân thể không làm được một chút phản ứng, trong đầu không ngừng kêu thảm, kêu gọi, nhưng thân thể lại là thẳng tắp xếp bằng ở trên đệm, trên mặt còn để lộ ra nụ cười. Nhận lấy năng lượng tẩy lễ, trong nháy mắt, một tuần quá khứ, trời mới biết, Phương Mặc một tuần này là tại sao cũng tới. Rốt cuộc, cảm giác đau đớn biến mất. Ầm ầm, bên tai Phương Mặc rõ ràng vang lên một tiếng đinh tai nhức óc, tiếng sét đánh. Ngay sau đó, Phương Mặc cảm giác mình toàn bộ thân thể, bao gồm đại não, cũng không giống nhau, phảng phất cả người đều thăng hoa. Xong, không đợi Phương Mặc dừng lại tra xét, lại có một luồng càng tăng thêm năng lượng to lớn tiến vào thân thể Phương Mặc. Lần này lại không phải cọ rửa, mà tu vi tăng lên, trên cơ bản là nhục thân tăng lên nhanh, pháp lực chân nguyên tăng lên chậm chạp. Còn có cảm tạ cười yếu ớt, luyến người ấy thưởng, cảm ơn ủng hộ của ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.